Chương 3620, Vô địch dưới thiên tôn. Một, bên trong phòng tu luyện, lúc này, bên trong phòng tu luyện chỉ có An Nam Tĩnh cùng thiên nữ. Hai mắt thiên nữ khép hờ, cả người từ trên xuống dưới hoàn toàn không có khí tức. Nàng có thể sắp tỉnh rồi. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh khẽ nói, gần đây, khí tức của nàng khi thì bình tĩnh, khi thì hỗn loạn, bây giờ, nàng đã hoàn toàn bình tĩnh xuống. Ta nghĩ, nàng chắc đã vượt qua chuyện khó khăn nhất. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nàng là chân cảnh tam đoạn sao? An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, Dương Diệp nhìn chân linh quả trong tay mình cũng nên tăng thực lực lên thôi. Tu luyện. Thời gian tiếp theo, Dương Diệp nuốt vào chân linh quả, sau đó bắt đầu điên cuồng tu luyện. Cảnh giới, Hậu Khanh không chỉ một lần nói với hắn về tầm quan trọng của cảnh giới này, hắn bao giờ cũng quên. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ cũng không phải là dựa vào cảnh giới chống đỡ, mà là dựa vào lực lượng của thân thể, còn có bảo vật trên người. Nhưng giống như Hậu Khanh nói, cảnh giới là cơ sở, chỉ khi hắn nâng cao cảnh giới của mình, thân thể cùng với các phương diện của mình mới có thể tiếp tục nâng cao được. Chân linh quả vào bụng, một năng lượng mạnh mẽ lập tức từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra, rất nhanh, vòng xoáy nhỏ xoay tròn, tiếp theo, hai tay, hai chân, bách hài của hắn điên cuồng hấp thu những năng lượng kia. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Thiên Trụ Sơn, theo Dương Diệp bế quan tu luyện, lúc này Thiên Trụ Sơn cũng được yên tĩnh một cách hiếm thấy, bởi vì tất cả không tìm được tung tích của Dương Diệp. Hơn nữa, bây giờ người bình thường cũng không dám quay lại tìm Dương Diệp, phải biết rằng, thanh kiếm trong tay Dương Diệp không có khả năng tầm thường. Vô địch dưới thiên tôn, tất cả cường giả Thiên Trụ Sơn là không có ý kiến gì về điều này. Nếu như Dương Diệp không có thanh kiếm kia, dưới thiên tôn có thể còn có người đánh bại hắn, nhưng, có thần kiếm này, đừng nói dưới thiên tôn, cho dù là thiên tôn, Dương Diệp cũng có sức đánh một trận. Thực lực không đủ, trang bị xong mới dám tới gần, ở thế giới người mạnh là vua, so sánh thực lực của một người không chỉ phải xem cảnh giới của hắn, còn phải xem trang bị cùng với thuộc tính của hắn. Trong thế giới hiện thực, một tháng sau. À, Thiên Trụ Sơn vốn yên tĩnh, theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nó bắt đầu trở nên không yên tĩnh nữa. Ở trong dãy núi vô tận, ở trong một sơn động, một nam tử áo xanh nhìn thi thể trước mắt, sau đó nói, người đầu tiên. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Trong hiện thực chỉ qua một tháng, nhưng ở bên trong phòng tu luyện Hồng Mông Tháp thì đã qua một năm. Thời gian một năm, hắn hoàn toàn tiêu hóa chân linh quả, sau đó hắn cũng từ chân cảnh nhị đoạn tăng lên tới chân cảnh tứ đoạn. Không chỉ có vậy, hắn còn thu được lực chân linh ẩn chứa trong chân linh quả. Lực chân linh này rất mạnh mẽ, nếu như cộng thêm thực lực của hắn bây giờ, hắn hoàn toàn có thể nắm chắc, cho dù không cần giải phong kiếm, cũng có thể giết chết giả đế. Quan trọng nhất là lực chân linh này không những có thể dùng để tấn công, còn có thể dùng để phòng thủ. Có thể công có thể thủ. Giết người. Sau khi bế quan đi ra, chuyện Dương Diệp làm đầu tiên chính là giết người, chuyện của Tử Nhi cùng Tiểu Thiên, còn có chuyện của Huyết Nữ làm cho Dương Diệp hiểu rõ một việc. Đó chính là Dương Diệp hắn muốn sống yên ổn ở Thiên Trụ Sơn này thì chỉ là vọng tưởng. Nếu các ngươi không cho ta yên ổn, vậy tất cả các ngươi đừng mong yên ổn. Hắn chuyên môn săn giết cường giả chuẩn minh cảnh. Trong sơn động, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và tính rời khỏi đó. Đúng lúc này, giọng nói của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Tiểu tử, có một chiêu có chút tổn hại, ngươi có muốn học không? Tổn hại? Dương Diệp nói, chiêu gì? Hậu Khanh nói, ở thượng giới, có một loại người, tên Tu Ma Giả, Tu Ma có phần tương tự với cùng Tu Tà, tuy nhiên, Tu Ma không cực đoan như Tu Tà, nhưng danh tiếng cũng không tốt, là thuộc về loại người gặp người giết. Mà ta phải dạy ngươi, chính là thuật tu luyện của Tu Ma Giả, đây là do Vu Vương của ta từng ban cho ta, tuy nhiên ta không tu luyện, vì sao? Dương Diệp nói. Hậu Khanh nói, có chút tổn hại. Bởi vì tu luyện chiêu này thì nhất định phải giết người, sau khi giết người, người có thể hấp thu hết huyết khí cùng với tinh khí thần, còn có linh hồn của đối phương, sau đó lấy nó tới tăng cường chính mình. Nếu như ngươi chuyên môn giết cường giả chuẩn minh cảnh, giết nhiều, muốn tu luyện tới chân cảnh lục đoạn cũng hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Thậm chí đạt được chuẩn minh cảnh cũng không phải là chuyện gì khó. Dương Diệp nói, tiền bối, theo ta được biết ngươi không tính là một người tốt. Hậu Khanh nói, được rồi. Ta nói thật. Sở dĩ ta không tu luyện vì không muốn trở thành đối tượng bị săn giết. Ở thượng giới, tu ma giả cùng tu tà giả đều thuộc về đối tượng bị săn giết, không chỉ bị nhân loại, còn có chủng tộc khác săn giết, đây là giao hẹn trước đây của tất cả mọi người. Dương Diệp im lặng, Hậu Khanh lại nói, tu luyện hay không tu luyện đều do bản thân ngươi quyết định. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận suy nghĩ về chuyện này, giọng nói cùng kỳ đột nhiên vang lên, chuyện này không phải nói đùa, nếu ngươi tu luyện công pháp của tu ma giả, đến lúc đó, không chỉ có nhân tộc, cho dù là yêu tộc ta hoặc vu tộc cùng với các tộc khác cũng có thể giết ngươi. Đây là kẻ thù chung. Dương Diệp nói, Hậu Khanh tiền bối, vu vương gì đó của ngươi, hắn có tu luyện không? Hậu Khanh nói, vu vương hắn không chỉ là tu ma, còn là tu tà, thậm chí công pháp của nhân loại các ngươi, hắn cũng tu luyện. Dương Diệp nói, chương 3621, vô địch dưới thiên tốn. Một, có người đi giết hắn sao? Ai dám? Hậu Khanh đột nhiên lớn lên, tiểu tử, vu vương ta là một trong mấy người mạnh nhất thượng giới, cho dù là sư phụ ngươi cũng sẽ không tùy ý trêu chọc lão nhân gia ta. Dương Diệp nói, thấy không, không có cái gọi là kẻ thù chung, chỉ có mạnh cùng yếu. Nếu như ngươi yếu, cả thế giới đều có thể trở thành kẻ địch của ngươi, bởi vì bọn họ dám. Nhưng nếu như ngươi mạnh mẽ, đừng nói tu ma, cho dù ngươi song tu cùng mẹ hắn, hắn cũng không dám nói gì. Thế giới này giống như lò xo, ngươi yếu, nó lại mạnh, ngươi mạnh thì nó lại yếu. Nói đến đây, Dương Diệp khẽ cười, sau đó lại nói, còn nữa, bây giờ ta không tu ma, những người này không phải cũng muốn ta chết sao? Im lặng một lát sau, Hậu Khanh nói, ngươi quyết định rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó gằn giọng nói, người muốn đối địch với ta, ta giết người, yêu muốn đối địch với ta, ta lại giết yêu, ma muốn đối địch với ta, ta cũng giết ma. Lúc này, Cùng Kỳ nói, tiểu tử, ngươi tu luyện công pháp này, nhân tộc có lẽ thật sự không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Nhân tộc không cho ta chỗ dung thân, vậy ta lại đi tới vu tộc. Dương Diệp khẽ nói. Được, lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói, tiểu tử, ta đại biểu vu tộc hoan nghênh ngươi. Lúc này, Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, lại nói, Hậu Khanh tiền bối, vu tộc cùng nhân tộc có chỗ nào khác biệt? Hậu Khanh nói, nghiêm khắc mà nói, tuyệt đối không gì khác nhau. Bởi vì, các ngươi là người, chúng ta cũng là người. Dương Diệp, lúc này, Hậu Khanh lại nói, văn minh khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, phương pháp tu luyện cũng khác nhau, dù sao, ta cũng không phải quá rõ về vấn đề này, chỉ là mặc dù mọi người đều người, nhưng có khác nhau, bản thân ngươi tự suy nghĩ đi. Dương Diệp, nhắm mắt lại, ta sẽ truyền công pháp này cho ngươi, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hai mắt từ từ nhắm lại. Đúng lúc này, một tin tức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Phệ linh quyết, cắn máu, nuốt linh, cắn thần, nuốt hồn. Qua rất lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía thi thể trước mặt này, tiếp theo, lòng bàn tay phải của hắn hướng về phía thi thể kia, trong phút chốc, thi thể kia trực tiếp khô quắc với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thoáng cái, trên mặt Dương Diệp có vẻ say mê. Cảm giác như thế nào? Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói, Dương Diệp nói, cảm giác rất thoải mái. Đương nhiên là thư thái rồi. Hậu Khanh nói, công pháp này có chỗ nghịch thiên là nó không phải cướp đoạt linh khí trời đất, mà cướp đoạt người. Nó có thể hấp thu không chỉ tu vi, phải nói là tất cả. Sau khi ngươi hấp thu năng lượng của người này, sau đó vận chuyển công pháp này sẽ phân loại những năng lượng kia. Ví dụ như linh hồn của hắn sẽ bị linh hồn của ngươi hấp thu, tinh khí của hắn lại sẽ bị tinh khí của ngươi hấp thu. Bây giờ xem như Dương Diệp đã hiểu rõ vì sao tu ma giả bị người đuổi giết rồi. Thật ra, nói nghiêm khắc thì không phải ai khác muốn giết tu ma giả, mà là tu ma giả muốn nâng cao chính mình thì nhất định phải đi giết người. Cũng giống như hắn, sau khi hắn tu luyện phệ linh quyết này, liền muốn tiếp tục đi giết người, sau đó cắn nuốt đối phương, hút một cường giả chuẩn minh cảnh, ít nhất có thể tương đương với hắn khổ luyện 3 tháng. Nếu như hoàn chỉnh, vậy ít nhất có thể tương đương với nửa năm khổ luyện, cho nên, muốn càng mạnh hơn, nhất định phải không ngừng giết người. Mà đối với hắn bây giờ lại vừa vặn thích hợp, bởi vì bây giờ hắn muốn giết người. Dương Diệp rời khỏi sơn động, thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở phía chân trời cách đó mấy vạn dặm. Sau khi cảnh giới nâng cao, hắn phát hiện ra, bất kể là tốc độ, cơ thể của hắn cùng với thần hồn của hắn đều được nâng cao rất lớn. Nâng cao này không phải một chút mà là rất lớn, duy nhất tương đối đáng tiếc là thánh kiếm, bây giờ hắn còn là không có cách nào hoàn toàn nắm giữ được nó. Cho dù thanh kiếm kia phối hợp hắn cũng không làm được, tuy nhiên, hắn vẫn có thể sử dụng, nhưng chỉ tối đa sử dụng được 3 lần, bởi vì mỗi lần sử dụng thanh kiếm kia đều sẽ dẫn động lực lượng của chư thiên và ngôi sao cùng lực lượng của mặt đất, những lực lượng này quá mức khủng khiếp, cho dù là cơ thể bây giờ hắn cũng có phần không chịu nổi. Thiên Trụ Sơn, theo càng lúc càng nhiều cường giả chuẩn minh cảnh lặng lẽ chết đi, cuối cùng, rất nhiều người ý thức được điểm không bình thường, đặc biệt là những cường giả chuẩn minh cảnh, người người bắt đầu cảm thấy bất an. Bởi vì kẻ chết đều là cường giả chuẩn minh cảnh, ở trong một sơn cốc, dưới đáy sơn cốc là một nam tử đang ngồi xếp bằng, một trong tay cầm trường thương. Nam tử này được gọi là chuẩn đế Tiêu Hàng Y, đột nhiên, Tiêu Hàng Y mở mắt, những người chết gần đây đều do ngươi giết. Là. Ở cách Tiêu Hàng Y mấy trăm trượng có một giọng nói đột nhiên vang lên, gương mặt Tiêu Hàng Y buồn bã, ta đã buông tha thanh kiếm kia rồi. Muộn rồi. Vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Chương 3622, Dạ Đế, lăn ra đây cho ta. Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm quang liền đi tới trước mặt Tiêu Hàng Y. Sắc mặt Tiêu Hàng Y không đổi, tay phải thò ra, thanh trường thương bên cạnh hắn lại xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng cái, hắn phóng người đập xuống phía trước. Thương ra, lôi quang chớp hiện, lúc này, kiếm đã tới. Ảm. Theo một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên ở trong không trung, Tiêu Hàng Y trực tiếp bị một lực lượng cường đại chấn động đến ngoài nghìn trượng, hắn còn chưa dừng lại, lại có một đường kiếm quang đi tới trước mặt. Ảm. Lần này, Tiêu Hàng Y lại bị chấn động bay ra ngoài mấy ngàn trượng, Tiêu Hàng Y vừa dừng lại, liền có một đường kiếm quang đi tới trước mặt của hắn. Nhìn thấy đường kiếm quang này, vẻ mặt Tiêu Hàng Y trở nên dữ tợn, thoáng cái, trường thương trong tay hắn đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Ầm, đột nhiên, rất nhiều bóng thương năng lượng đột nhiên từ trong trường thương của Tiêu Hàng Y nhanh chóng hiện ra, chỉ trong chớp mắt, những bóng thương liền bao phủ lấy đường kiếm kia của Dương Diệt. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng xung quanh, kiếm quang kia lại trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệt nhìn trước ngực mình, lúc này ở trước ngực hắn có một vết thương, tuy nhiên, tuyệt đối không phá rách da tay của hắn, chỉ là có một dấu vết mờ mờ, không ngờ được trong khoảng thời gian ngắn ngươi đã trở nên mạnh như vậy. Đúng lúc này, Tiêu Hàng Y đột nhiên chậm rãi đi về phía Dương Diệt. Dương Diệt ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hàng Y, không nói nhảm, đang muốn ra tay, đột nhiên, trường thương trong tay Tiêu Hàng Y trở nên mờ ảo, thoáng cái, thanh trường thương trong tay hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng bạc trùng khớp với bóng của hắn. Người thương hợp thể sao? Dương Diệt nhíu mày, đúng lúc này, Tiêu Hàng Y đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng bạc lập tức biến mất. Ở Tiêu Hàng Y biến mất giây phút đó, sắc mặt Dương Diệt mạnh mẽ chợt biến đổi, thoáng cái, kiếm tổ trong tay Dương Diệt biến thành trường kiếm màu vàng kia. Chém, Dương Diệt vừa dứt lời, hai tay hắn nắm kiếm chợt chém mạnh về phía trước, kiếm hạ xuống, các sao có động tĩnh khác thường, rất nhiều lực lượng của tinh quang lập tức tập trung ở trong kiếm của hắn, không chỉ có vậy, Dương Diệt còn cảm giác được, vào giờ phút lực lượng của toàn bộ mặt đất này điên cuồng tràn vào thanh trường kiếm trong tay mình. Suy. Một kiếm hạ xuống, Tiêu Hàng Y hóa thành ánh thương lập tức bị vỡ ra, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay ngược đến ngoài vạn trượng. Bóng đen này chính là Tiêu Hàng Y, kiếm thu lại, ở đó khôi phục lại bình thường. Dương Diệp liếc nhìn Tiêu Hàng Y ở ngoài xa, sau đó xoay người rời đi, ánh mắt Tiêu Hàng Y có chút đờ đẫn nhìn theo hướng Dương Diệp rời đi, sau đó khẽ nói, ý nghĩ tham lam, hại chết, người, vừa dứt lời, thân thể hắn đột nhiên mờ ảo, chỉ trong giây lát. Hắn liền biến mất khỏi đó. Sau khi giải quyết Tiêu Hàng Y xong, Dương Diệp lợi dụng thiên võng tìm được người còn lại trước đây đã từng đuổi theo giết hắn, Cổ Huyễn. Trong dãy núi yên tĩnh không tiếng động, im lặng như tờ. Ông, đột nhiên, một tiếng kiếm ngân vang lên ở trong dãy núi này, thoáng cái, đường kiếm quang kia đã tiến vào trong núi lớn. Dương Diệp đi qua một rừng rậm, sau đó trở lại dưới một thác nước cao tới mấy ngàn trượng. Rất nhiều dòng nước giống như con rồng nước từ trên đỉnh núi kia trút xuống, cuối cùng đều rơi vào trong đầm nước bên dưới, bắn lên vạn bọt nước. Mà ở cạnh đầm nước này cơ một căn nhà trúc. Đột nhiên, một đường kiếm quang trực tiếp rơi vào trên nhà trúc. Ầm, nhà trúc bị vỡ nát, một nam tử từ trong đó đi ra. Nam tử này chính là Cổ Huyễn. Mà cách Cổ Huyễn mấy trăm trượng là một nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh này chính là Dương Diệt. Cổ Huyễn nhìn Dương Diệp, nếu như ta không đoán sai, những cường giả chuẩn minh cảnh biến mất gần đây đều do ngươi giết. Dương Diệp nói, yên tâm, ngươi cũng sẽ nhanh chóng đi làm bạn với bọn họ thôi. Vừa dứt lời, hắn lại muốn ra tay, mà vào lúc này, Cổ Huyễn đột nhiên nói, có một tin tức có lẽ có thể giá trị ngang với tính mạng của ta. Nhưng Dương Diệt vẫn rút kiếm ra liền một phát chém. Ông, kiếm quang lên, Cổ Huyễn biến sắc, hai tay vẫy một cái, rất nhiều tấm thiệp màu đen giống như phi tiêu từ lòng bàn tay hắn trút xuống, nhưng những tấm thiệp này vừa mới tiếp xúc với đường kiếm quang của Dương Diệt liền ầm ầm tiêu tan. Thoáng cái. Ầm, Cổ Huyễn trực tiếp bị một kiếm này đánh cho đập vào trên ngọn núi lớn cách đó không xa, trong nháy mắt, cả ngọn núi lớn chấn động mạnh, Dương Diệt lại muốn ra tay lần nữa, đúng lúc này, Cổ Huyễn đột nhiên nói, là chuyện liên quan tới nhị tỷ của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Huyễn, có ý gì? Cổ Huyễn liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ kiên kỵ, hắn không ngờ mới chỉ thời gian ngắn ngủi không gặp, Dương Diệp đã mạnh mẽ đến mức độ này. Chương 3623, Dạ Đế, lăn ra đây cho ta. Hai, sao? Đúng lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp bắt đầu rung lên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cổ Huyễn biến sắc, sau đó vội vàng nói, ta quen biết với Dạ Đế. Bởi vì hắn đã từng tới ta đây, nhờ ta chữa thương cho thánh vật Khổ Linh Quả, ta. Nói điểm chính. Dương Diệp nói, Cổ Huyễn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, hắn cầm một vật đổi với ta, tuy nhiên ta không đổi. Vật kia là một giọt máu bản nguyên, giọt máu bản nguyên. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức hít thở dồn dập, có ý gì? Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Cổ Huyễn lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Giọt máu bản nguyên này là do một nữ tử tu luyện ra được, bên trong giữ ý thức cùng mấy tia hồn phách của nàng. Nói đơn giản một chút, nếu có cơ duyên lớn, nàng có thể sống lại. Sống lại. Dương Diệp hít sâu một hơi, giờ phút này, hai tay hắn đều đang run rẩy. Lúc này, Cổ Huyễn dường như muốn nói gì, Dương Diệp lại đột nhiên nhìn về phía hắn, Cổ Huyễn thoáng biến sắc, huyền khí trong cơ thể bắt đầu dâng trào. Không gạt ta chứ? Dương Diệp nói. Cổ Huyễn khẽ lắc đầu, nếu có lời nào gian dối, ta chấp nhận bị trời tru đất diệt. Dương Diệp không nói nữa, hắn xoay người thân hình rung lên và biến mất ở phía chân trời, nhìn thấy Dương Diệp rời đi, tảng đá trong lòng Cổ Huyễn cuối cùng rơi xuống. Trước đó, hắn sở dĩ lựa chọn không chiến đấu, là bởi vì hắn biết Tiêu Hàn Y đã chết, hắn cùng Tiêu Hàn Y không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Tiêu Hàn Y vẫn bị Dương Diệp giết chết, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Bởi vậy, hắn quyết đoán lựa chọn cầu hòa, mà hắn tất nhiên hiểu rõ, sở dĩ có thể cầu hòa là bởi vì hắn biết chuyện này. Cổ Huyễn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói, Dạ Đế. Chúc ngươi nhiều may mắn, khi biết huyết nữ vẫn có khả năng sống lại, Dương Diệp không đuổi theo giết người khác nữa. Hắn lao thẳng đến Dạ Sát Thành. Dạ Sát Thành. Dạ Đế, lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, một giọng nói vang vọng ở trên không trung của Dạ Sát Thành. Vô số người vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Mà vào lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời xa xôi kéo tới, cuối cùng, đường kiếm quang kia trực tiếp bổ vào trên cửa thành của Dạ Sát Thành. Ầm, cửa thành Dạ Sát Thành trực tiếp ầm ầm vỡ nát. Dương Diệp. Sau khi biến mất hơn một tháng, Dương Diệp lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Rất nhanh, rất nhiều cường giả Thiên Trụ Sơn xung quanh đều bị kinh động, sau đó chạy về phía Dạ Sát Thành. Chỉ có điều bây giờ, không có người nào dám ra tay, bởi vì trong tay Dương Diệp cầm là một thanh kiếm màu vàng. Trước đây đã có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy uy lực của thanh kiếm này, cho dù không có nhìn thấy, cũng nghe người ta nói qua. Theo cửa thành ầm đổ sụp xuống, hơn 10 người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong đó người dẫn đầu là một lão già này là cường giả chuẩn minh cảnh. Lão già đang muốn nói, đột nhiên, Dương Diệp cách hắn không xa đã rút kiếm liền chém một phát. Ông. Tiếng kiếm ngân vang vọng, một đường kiếm quang màu vàng chợt lóe lên ở trong ánh mắt mọi người. Nhanh, đường kiếm quang này nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản không thể nhận ra được. Nhìn thấy Dương Diệp không nói hai lời đã dùng kiếm, trong lòng lão già kia vừa sợ lại vừa giận, nhưng không dám khinh thường. Chân phải của lão già nhẹ nhàng dẫm một cái vào không trung, trong phút chốc, tất cả không trung chấn động mạnh. Ngay sau đó, một khí tức cường đại từ trong cơ thể lão già cuốn ra ngoài, rất nhanh. Khí tức này va chạm vào kiếm quang của Dương Diệp. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn bắt đầu vang vọng ở nơi đây, lão già kia trực tiếp bị một kiếm này làm chấn động đến mức liên tiếp lùi lại phía sau. Một lần lùi lại này là gần vạn trượng. Giờ phút này, trong lòng những cường giả kia ẩn nấp trong bóng tối đều vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ cũng không nghĩ tới, thực lực của Dương Diệp tự nhiên trở nên mạnh như vậy. Lão già bị Dương Diệp dùng một kiếm đẩy lùi cũng vô cùng khiếp sợ, hắn không ngờ được thực lực của Dương Diệp tự nhiên mạnh mẽ đến mức này. Phải biết rằng, trước đây Dương Diệp tới Dạ Sát Thành đã phải ám sát, căn bản không dám trực tiếp giao đấu cùng bọn họ. Mà bây giờ, Dương Diệp công khai tới, Dương Diệp không tiếp tục ra tay, mà nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, Dạ Đế, lăn ra đây cho ta. Dứt lời, cổ tay hắn nhất thời chuyển động. Thánh kiếm trong tay hắn trực tiếp mang theo một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Suy, kiếm quang lướt qua, tất cả kiến trúc đều hóa thành hư vô, một vết kiếm sâu không thấy đáy kéo dài từ mặt đất trước mặt Dương Diệp đến cuối tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người càng thêm kiên kỵ. Lão già đối diện với Dương Diệp cũng biến sắc, mức độ mạnh mẽ của Dương Diệp còn hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Tài năng hơn người, đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên nhìn lão già đối diện hắn, gằn giọng nói, ba hơi thở, trong vòng ba hơi thở, Dạ Đế không ra, hôm nay lão tử lại giết tất cả Dạ Sát Thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, chương 3624, vẫn còn xa mới đủ. Một, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Giọng nói Dương Diệp được huyền khí gia tăng, giống như tiếng sấm nhanh chóng truyền ra bốn phía xung quanh, giờ phút này, trong Dạ Sát Thành có vô số người lập tức lao về phía ngoài thành. Bởi vì bọn họ cảm giác được, giờ phút Dương Diệp đã có phần phát điên. Hắn tuyệt đối là nói được thì làm được, về phần hắn có thể thật sự tàn sát Dạ Sát Thành hay không, điều này không quan trọng, quan trọng là Dương Diệp này tuyệt đối dám làm. Rất nhanh, ba hơi thở đã qua, lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, mà vào lúc này, một đường ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời của Dạ Sát Thành, ngay sau đó. Một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Người tới chính là Dạ Đế. Dạ Đế tất nhiên phải hiện thân, Dương Diệp một mình đi tới Dạ Sát Thành, đồng thời ở trước mặt tất cả cường giả Thiên Trụ Sơn khiêu chiến hắn, nếu như hắn không xuất hiện, vậy sau này danh tiếng của hắn ở Thiên Trụ Sơn này xem như đã hoàn toàn bị phá hủy. Dạ Đế liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp. Thực lực của Dương Diệp này được nâng cao quá nhanh. Trước đây không lâu, Dương Diệp nhìn thấy hắn chỉ có thể chạy trốn. Mà bây giờ, Dương Diệp đã có thực lực giết chết hắn. Trong bóng tối, tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Tất cả mọi người muốn xem thử, ngày hôm nay giữa Dương Diệp cùng Dạ Đế rốt cuộc ai sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Đế, giao dọc máu bản nguyên của nhị tỷ ta ra, ta làm cho ngươi chết thảo mái một điểm. Dạ Đế nhìn Dương Diệp vài hơi thở, sau đó nói, có bản lĩnh thì mình tới lấy đi. Lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên giẫm mạnh xuống mặt đất một cái. Cả người Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía Dạ Đế, kiếm quang vừa ra, bầu trời sao chấn động, vô số lực ngôi sao giống như sông dài từ phía chân trời xuyên qua không gian lao đến, cuối cùng đều tiến vào trong đường kiếm quang của Dương Diệp. Trong bóng tối, trong lòng rất nhiều cường giả đều vô cùng kinh ngạc, chợt lùi lại. Một kiếm vừa phát ra uy lực, vạn người tránh né. Tuy vẻ mặt Dạ Đế vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn rất bình tĩnh, là một trong năm đại đế. Chút tố chất tâm lý đó vẫn phải có. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, hai tay của Dạ Đế thò ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, trong phút chốc, hai vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn, thoáng cái, hai vòng xoáy màu đen này nhanh chóng lớn lên, cuối cùng trực tiếp bao phủ lấy hắn, mà lúc này, kiếm quang của Dương Diệp đã tới. Hai luồng năng lượng cường đại vừa mới tiếp xúc, một sóng khí vô hình khủng khiếp liền bạo phát ra. Sóng khí này trực tiếp làm không gian xung quanh chấn động giống như gần sóng nhộn nhạo, mà bản thân Dạ Đế lại trực tiếp bị chấn động đến ngoài vạn trượng. Một kiếm đẩy lùi Dạ Đế. Phía xa, Dạ Đế nhìn trước ngực của mình, lúc này, trước ngực hắn đã rạn nứt, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra, im lặng chín hơi thở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, một kiếm, nào, tiếp tục tới đi. Phía xa, Dương Diệp không nói nhảm, chân phải của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người giống như một con chim bay lên lập tức từ mặt đất lao lên, thoáng cái, hắn đã tới thẳng đỉnh đầu của Dạ Đế, ngay sau đó, hai tay hắn nắm thánh kiếm từ trên cao chém mạnh xuống Dạ Đế. Âm, kiếm này vừa ra, các kiến trúc bên trong mấy vạn trượng xung quanh Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng cường đại trong đó phát ra đập thành hư vô. Lực lượng thánh kiếm quá mức mạnh mẽ, hắn căn bản không có cách nào làm được như trước vậy, khiến cho lực lượng không hoàn toàn lộ ra ngoài. Bên dưới, Dạ Đế hít sâu một hơi, lần này, hắn không lựa chọn phòng thủ, Ở chỗ lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện thêm hai vòng xoáy màu đen, thoáng cái, hai tay hắn khép lại, hai vòng xoáy màu đen lập tức hợp lại với nhau, ngay sau đó, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một cột ánh sáng màu đen phóng lên cao. Kiếm quang và ánh sáng màu đen mới tiếp xúc với nhau ở giữa không trung liền nổ tung ra, ở trong ánh mắt mọi người, bản thân Dạ Đế lấy tốc độ rất nhanh rơi về phía bên dưới. Sau khi Dương Diệp lui gần nghìn trượng liền lập tức ngừng lại. Giờ phút này, trong sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, không phải hắn bị Dạ Đế tổn thương, mà bị kiếm trong tay hắn cắn trả. Tuy nhiên, tình hình của Dạ Đế bên dưới càng tệ hơn Dương Diệp, giờ phút, khắp người Dạ Đế đều là vết thương, lúc trước chỉ ngực hắn rạn nứt, bây giờ cả khuôn mặt hắn cũng nứt ra, máu tươi chảy ra trông rất dữ tợn khủng khiếp. Dạ Đế lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, ngươi còn dám dùng tới kiếm nữa sao? Còn dám sao? Giọng nói rất bình tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp còn dám sử dụng kiếm nữa sao? Người ở đây đều là cường giả đỉnh phong, lấy nhãn lực của bọn họ tất nhiên có thể nhìn ra được, lúc này Dương Diệp sử dụng này thánh kiếm chính là đang nắm giữ lực lượng không thuộc về mình, sẽ bị cắn trả. Mà bây giờ, tuy Dương Diệp còn chưa tới cực hạn, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, Dương Diệp không dám làm cho mình kiệt sức tới cực hạn. Nếu như Dương Diệp dùng thánh kiếm, hắn nhất định sẽ kiệt sức, khi đó cho dù giết chết được Dạ Đế, nhưng bất kỳ người nào ở đây cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Cách đó không xa, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, thánh kiếm trong tay đổi lại thành kiếm tổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng Dạ Đế lập tức khẽ cười, nhưng ngay vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, hai tay Dương Diệp cầm kiếm chém hắn, Dạ Đế phản ứng rất nhanh, tay phải nắm chặt thành quyền, trên quyền xuất hiện vòng xoáy màu đen, tiếp theo, hắn đánh mạnh về phía trước. Âm, chương 3625, vẫn còn xa mới đủ. Hai, kiếm và quyền chạm nhau, Dạ Đế trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, mà Dạ Đế vừa dừng lại, Dương Diệp đã một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó lại một kiếm đánh xuống, cứ như vậy. Dạ Đế liên tục bị đẩy lui, Dương Diệp giống như giòi bám trên mu bàn chân, đuổi theo sát Dạ Đế chém không ngừng, làm cho Dạ Đế thậm chí không thể thở nổi. Dạ Đế bị Dương Diệp công kích điên cuồng, gần như không sức đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nghiền ép Dạ Đế. Nếu như trước đó Dương Diệp dựa vào vật bên ngoài áp chế Dạ Đế, vậy bây giờ Dương Diệp lại dựa vào thực lực chân chính của bản thân hắn. Liên tục thất bại, tháo chạy, ở đó, Dạ Đế lùi lại từng bước. Cuối cùng hắn cuối cùng không có cách nào lùi lại được nữa, sau đó lựa chọn lấy mạng đổi mạng liều chết với Dương Diệp. Giờ phút này, hắn cũng bỏ qua phòng ngu, nhưng khi hắn buông tha phòng ngự, lấy mạng đổi mạng cùng Dương Diệp, hắn biết mình sai rồi, bởi vì cơ thể của Dương Diệp hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, năng lực khôi phục đặc biệt của Dương Diệp quả thực nghịch thiên. Sau một khắc, ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên ở trong không trung, Dạ Đế bay ngược về phía sau, cùng lúc đó, một cánh tay của hắn mang theo máu tươi rơi xuống. Ầm, Dạ Đế vừa đập xuống mặt đất, hắn còn chưa đứng lên, một bàn chân đã dẫm lên trên ngực của hắn, làm cho hắn không có cách nào cử động được. Thất bại. Dạ Đế thất bại, tất cả Dạ Sát Thành, theo một dẫm này của Dương Diệp, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lúc này, trong lòng rất nhiều người cảm thấy rất phức tạp, Dương Diệp, một thiếu niên không đến 30 tuổi lại đánh bại Dạ Đế một trong năm đại đế của Thiên Trụ Sơn. Mà bọn họ, những kẻ sống mấy nghìn năm, thậm chí hơn vạn năm, có đôi khi, con người không thể so sánh với nhau được, người so với người, thật sự sẽ tức chết người. Ở đó, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, nhẫn chứa đồ trên tay Dạ Đế lập tức bay đến trong tay hắn, tinh thần hắn đảo qua, rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, bởi vì trong đó tuyệt đối không có giọt máu bản nguyên của nhị tỷ. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Dạ Đế, ở đâu? Dạ Đế nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp khẽ gật đầu, không nói đúng không? Được, ta cũng hy vọng ngươi không nói. Dứt lời, cổ tay hắn thoáng động, có một cây màu đen xích sắt xuất hiện ở trong tay, tiếp theo, hắn bấm tay bắn ra, sợi xích sắt này trực tiếp cắm vào xương tỳ bà ở trước ngực của Dạ Đế. Tiếp theo, ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp nắm đầu dây xích sắt và kéo Dạ Đế đi về phía ngoài cửa thành. Đúng lúc này, bụng của Dạ Đế đột nhiên phồng lên, đây rõ ràng là muốn tự nổ. Mà vào lúc này, một luồng kiếm khí đột nhiên tiến vào bụng của Dạ Đế, trong nháy mắt, bụng của Dạ Đế này đang phồng lên lập tức trở nên bằng phẳng. Đan điền phá, cứ như vậy, Dạ Đế bị Dương Diệp kéo đi về phía ngoài thành. Không thể nghi ngờ, điều này là sỉ nhục lớn đối với Dạ Đế. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệt. Dương Diệt, ngươi làm như thế, có phải hơi quá đáng không? Không chỉ lão già, lúc này rất nhiều người trong bóng tối đều cảm thấy Dương Diệt quá đáng. Quá đáng sao? Khóe miệng Dương Diệt cong lên có phần dữ tợn, như vậy đã là quá đáng sao? Không, vẫn còn xa mới đủ. Nói xong, Dương Diệt không để ý tới lão già này, mà tiếp tục kéo Dạ Đế đi về phía cửa thành. Lão già kia còn muốn nói gì, đúng lúc này, Dương Diệt đột nhiên nhìn về phía hắn, nếu còn lẩm bẩm thêm một câu, lão tử cho ngươi đến thay thế hắn. Sắc mặt lão già lập tức trầm xuống, nhưng, hắn không dám nói gì, lập tức chỉ là lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệt, sau đó xoay người lập tức biến mất. Cứ như vậy, Dương Diệt kéo Dạ Đế đi tới chỗ cửa thành, tiếp theo, tay phải hắn ném ra, Dạ Đế trực tiếp bị Dương Diệt treo ở trên cửa thành. Dương Diệt nhìn Dạ Đế, hỏi ngươi một lần cuối cùng, giọt máu bản nguyên ở đâu? Nói, ta cho ngươi một kết cục vui vẻ. Dạ Đế nhìn chằm chằm vào Dương Diệt, Dương Diệt, ngươi không nhảy nhót được bao lâu đâu, một ngày nào đó sẽ có người tới trừng trị ngươi, đến khi đó, kết quả của ngươi chắc chắn sẽ thảm hơn ta gấp trăm lần. Dương Diệt khẽ gật đầu, ta thích nhất là người xương cứng, nào, ngày hôm nay lại để cho ta xem thử, xương của Dạ Đế ngươi cứng bao nhiêu. Vừa dứt lời, kiếm trong tay Dương Diệt đột nhiên bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, thịt trên người Dạ Đế đột nhiên biến mất từng mảng một. Chương 3626, Tu La Thành. 1. Lăng trì. Lúc này điều Dương Diệt đang làm chính là lăng trì, cái gọi là lăng trì chính là ngàn đao tróc thịt. Kiếm pháp của Dương Diệt rất tốt, mỗi một kiếm, hắn đều chỉ biết lấy mất một miếng thịt mỏng trên người Dạ Đế. Bởi vậy, hắn thật sự có thể tróc được ngàn đao. Đẫm máu, tàn nhẫn, tuy nhiên, Dạ Đế cũng đủ cứng rắn, chân mày cũng không nhăn lại. Cứ như vậy, sau một khắc, cơ thể Dạ Đế đã hoàn toàn thay đổi, dáng vẻ của hắn đã không nhìn ra hình người nữa. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả chuẩn minh cảnh, lực sinh mạng vẫn rất ngoan cường, bởi vậy Dạ Đế cũng chưa chết. Mà vào lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói Hậu Khanh, cẩn thận, linh hồn hắn muốn chạy trốn. Theo Hậu Khanh vừa dứt lời, cơ thể của Dạ Đế đột nhiên run rẩy, ngay sau đó, thân thể hắn trực tiếp nổ tung ra, thoáng cái, một bóng đen bắn nhanh về phía chân trời. Trốn. Mục đích của Dạ Đế chính là để linh hồn chạy trốn. Trước đó, sở dĩ hắn không lựa chọn trốn là bởi vì khi đó Dương Diệp còn đề phòng hắn, linh hồn hắn muốn chạy trốn sẽ rất khó. Mà bây giờ, đan điền của hắn đã bị phá, cũng không còn sức đánh trả, đề phòng của Dương Diệp với hắn đã giảm xuống mức thấp nhất. Bởi vậy, lúc này là thời cơ tốt nhất để hắn chạy trốn. Dương Diệp, mối nhục hôm nay, ngày khác ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Phía chân trời truyền đến tiếng gầm hét của Dạ Đế, nhưng hắn không phát hiện ra. Trong chớp mắt khi linh hồn hắn chạy trốn, một đường kiếm quang cũng theo đó vang lên trong không trung. Thoáng cái, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên từ phía chân trời xa xôi. Ba hơi thở sau, Dương Diệp trở lại chỗ cũ, ở trước mặt hắn lại là linh hồn của Dạ Đế. Lúc này, linh hồn của Dạ Đế đang bị một thanh kiếm cắm vào. Dạ Đế có chút hoảng sợ nhìn Dương Diệp, ngươi, làm sao ngươi biết? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, một cơ hội cuối cùng, giọt máu bản nguyên của nhị tỷ ta ở đâu? Giọt máu bản nguyên, Dạ Đế đột nhiên giữ tận tiến lên, Dương Diệp, lão tử không nói cho ngươi biết, lão tử muốn ngươi cả đời đều sống ở trong ấy nấy, ha ha. Tách, đúng lúc này, Dương Diệp búng ngón tay, tiếp theo, ở đầu ngón tay hắn xuất hiện một ngọn lửa. Lục đinh thần hỏa. Dương Diệp bấm tay bắn ra, ngọn lửa này trực tiếp bao quanh Dạ Đế. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Tiếng gào thét thảm thiết khiến cho đám người nghe đều run rẩy. Ở đó, lục đinh thần hỏa đã đốt Dạ Đế, tuy nhiên lại không trực tiếp giết chết Dạ Đế, nhưng lúc này, Dạ Đế càng hy vọng ngọn lửa kia trực tiếp thiêu chết hắn. Đáng tiếc là Dương Diệp không cho hắn được như ý nguyện. Dương Diệp nói, cứ đốt như vậy đi, ta có thời gian mà. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, sau đó hai mắt từ từ nhắm lại. Cứ như vậy, tiếng kêu thảm thiết của Dạ Đế không ngừng vang lên ở đó. Qua khoảng một khắc sau, Dạ Đế đột nhiên nói, ở Tu La Thiên Tôn, ở Tu La Thiên Tôn. Dương Diệp mở mắt, hắn vẫy tay phải một cái, lục đinh thần hỏa bay trở về trong tay hắn. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Dạ Đế, Tu La Thiên Tôn. Dạ Đế yếu ớt nói, đúng, trước đây ta bị nhị tỷ của ngươi hy sinh tu vi vạn năm làm cho bị thương, vì chữa thương, ta đi tìm cổ huyễn trước, nhưng vật chữa thương trong tay hắn đã bị hắn dùng hết, cho nên, Ta lại thông qua Hồng Bào Thiên Tôn đi tìm Tu La Thiên Tôn, sau đó dùng giọt máu bản nguyên này đổi vật chữa thương của đối phương. Tu La Thiên Tôn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, hắn ở đâu? Tu La Thành. Dạ đế nói, đó là thành của hắn, ngươi đi vào trong đó thì có thể tìm được hắn. Dương Diệp nhìn về phía Dạ đế, lúc này Dạ đế nói, cho ta một vui vẻ. Dương Diệp đi tới trước mặt Dạ đế, sau đó nói, có một chuyện, ta không hiểu rõ. Sau khi ta đến Thiên Trụ Sơn này, ta nghĩ, năm đại thiên tôn cùng ba đại cổ tu giả chắc hẳn đều biết đến ta, đồng thời cũng biết thánh kiếm ở trong tay ta. Nhưng vì sao bọn họ đều không tới gây rắc rối cho ta? Dạ đế nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi có thể tự mình đi hỏi bọn họ. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Dạ đế, có muốn chết vui vẻ một chút không? Dạ đế biến sắc, trong mắt hắn đầy vẻ kiên kỵ, giờ phút này hắn nghĩ đến ngọn lửa vừa rồi. Lúc này, Dương Diệp lại nói, ta càng tò mò hơn là vì sao ngươi cùng Hồng Bào Thiên Tôn phải nhằm vào ta, lấy chỉ số thông minh của các ngươi, chắc hẳn hiểu rõ, cho dù các ngươi nhận được thanh kiếm này cũng không giữ được nó, không chỉ không bảo vệ nổi, trái lại còn có thể mang đến phiền phức vô tận cho mình, nhưng ngươi cùng Hồng Bào Thiên Tôn vẫn tới ra tay với ta, hơn nữa còn công khai ra tay. Dạ đế đột nhiên khẽ nở nụ cười, Dương Diệp, xem ra, ngươi cũng không phải là một người ngu, Dương Diệp nói. Ngươi có thể giải thích nghi ngờ cho ta không? Dạ đế cười nói, Dương Diệp, ta càng không rõ vì sao ngươi lại giữ thanh kiếm này. Lấy chỉ số thông minh của ngươi chắc hẳn cũng biết, cầm kiếm này chỉ o có phiền phức vô cùng vô tận tới, không phải sao? Dương Diệp nhìn trường kiếm màu vàng kim trong tay mình, tại sao mình phải giữ lấy thanh kiếm này? Chương 3627, Tu La Thành. 2. Thật ra chính hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, thử hỏi. Nếu như ngay từ lúc đầu hắn biết được thanh kiếm này là kiếm của nhân quân, cũng biết cầm thanh kiếm này sẽ có nhiều chuyện phiền toái như vậy, đặc biệt nếu như hắn biết cầm kiếm này sẽ hại chết nhị tỷ, hắn tuyệt đối sẽ không cầm nó. Đáng tiếc, đời người không có nếu như. Nếu đã cầm thanh kiếm này, vậy hắn sẽ cầm tới cùng. Về phần kiếm là của ai, điều này đã không quan trọng nữa. Đúng lúc này, Dạ đế đột nhiên nói, Dương Diệp, kẻ địch của ngươi còn nhiều hơn, mạnh hơn ngươi tưởng rất nhiều. Trước đó ta đã từng nói qua, ngươi không nhảy nhót được bao lâu đâu, ha ha. Đúng lúc này, tay phải của Dương Diệp vung lên, lục đinh thần hỏa trực tiếp bọc lại Dạ đế, thoáng cái, linh hồn của Dạ đế trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Dương Diệp xoay người rời đi, dường như nghĩ tới điều gì, hắn ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Dạ sát thành, Dạ sát thành có thể biến mất trên thế gian này. Vừa dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên lao lên trên không trung, tiếp theo, hai tay hắn nắm chặt thành quyền. Sau đó đánh xuống Dạ sát thành. Trong phút chốc, hai luồng lực lượng cực kỳ cường đại trực tiếp từ phía chân trời đánh xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người trong thành biến sắc, sau đó bay cây về phía ngoài thành như điên. Mà những người còn lại của tổ chức Dạ sát cũng không dám đi phòng ngự nữa, tất cả đều chạy về phía thành. Lúc này, bọn họ làm gì có can đảm đắc đi phòng ngự, bây giờ phòng ngự, chờ lát nữa Dương Diệp hủy không phải là thành, mà là muốn giết người đấy. Rất nhanh, hai luồng lực lượng cuốn ra, đánh vào trong Dạ sát thành. Âm âm âm, trong nháy mắt, tất cả Dạ sát thành trực tiếp đổ nát chôn vùi. Dạ sát thành biến mất ở trên đời. Qua rất lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, người này vừa điên vừa cuồng, kiếm tuy tốt, nhưng mạng còn tốt hơn. Hắn đi tìm Tu La Thiên Tôn. Lúc này, lại một giọng nói vang lên ở trong không trung, người này hình như không biết Tu La Thiên Tôn là người thế nào. Cho dù biết, lấy tính cách của hắn có khả năng cũng sẽ không quan tâm. Lại một giọng nói vang lên. Bất kể như thế nào, lại có trò hay để xem rồi. Đúng vậy, rất nhanh, ở đó trở lại yên tĩnh, tiếp theo, tất cả mọi người chạy tới Tu La Thành. Phía chân trời, một đường kiếm quang bắn nhanh qua, đường kiếm quang này dĩ nhiên là Dương Diệp biến thành. Sau khi rời khỏi Dạ sát thành, hắn lập tức đi tới Tu La Thành. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ suy nghĩ đến huyết nữ. Khi biết huyết nữ có cơ hội sống lại, trong đầu hắn chỉ còn lại huyết nữ. Tiểu tử, có người theo dõi ngươi. Đúng lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói Hậu Khanh. Dương Diệp ngừng lại, phía xa đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc giáp bạc, hắn chính là người được nhân quân phái xuống tìm thanh kiếm. Nam tử mặc giáp bạc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp, người tốt nhất nên trả lại thanh kiếm kia, nếu không. Ông. Ở nơi đây đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân, thoáng cái, một đường kiếm quang màu vàng chợt lóe lên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nam tử mặc giáp bạc biến sắc, trường thương trong tay hóa thành một con rồng bạc chợt lao ra. Ầm, hai bên vừa mới tiếp xúc, con rồng bạc này lập tức tán loạn, mà bản thân nam tử mặc giáp bạc lại trực tiếp bị đẩy đến ngoài mấy nghìn trượng. Cùng lúc đó, thanh ngân thương trong tay hắn đã hóa thành hư vô. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên gằn giọng nói, muốn thanh kiếm sao? Còn muốn nữa không? Nếu muốn, ta sẽ cho ngươi một kiếm. Vẻ mặt nam tử mặc giáp bạc thâm trầm, Dương Diệp, kiếm kia là vật của nhân quân, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gằn giọng nói, ba hơi thở, trong vòng ba hơi thở mà ngươi còn lăn khỏi đây, lão tử lại làm cho ánh mắt ngươi nhìn thấy sau lưng ngươi. Vẻ mặt nam tử mặc giáp bạc nhìn rất khó coi, nhưng không nói gì thêm. Hắn lạnh lùng liếc nhìn thanh kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Dứt lời, thân hình hắn trực tiếp rung lên và lập tức biến mất. Nếu như thanh kiếm kia chưa giải phong, hắn còn không sợ, nhưng sau khi thanh kiếm được giải phong, cộng thêm thực lực tăng mạnh của Dương Diệp bây giờ, hắn căn bản không thể tránh được, thậm chí có khả năng bị Dương Diệp giết ngược lại, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn rút đi. Nam tử mặc giáp bạc đi rồi, Dương Diệp lấy ra một viên tử tinh thạch và nuốt vào, sau đó thân hình rung lên, hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Qua một canh giờ sau, một tòa thành cổ có chút u ám xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm quang rơi xuống đất, ngoài cửa thành, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa thành này, phía trên đó viết ba chữ lớn màu đỏ tươi, Tu La Thành. Dương Diệp cúi đầu, im lặng một lát, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tu La Thành này, làm phiền thông báo một chút, Dương Diệp đặc biệt tới cầu kiến Tu La Thiên Tôn. Trong thành không có tiếng trả lời, ba hơi thở sau, một đường kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên. Ầm. Tường thành của Tu La Thành trực tiếp bị đường kiếm quang này chém thành hai đoạn. Lúc này, một giọng nói giống như tiếng sấm đột nhiên vang lên, lão tử muốn gặp Tu La Thiên Tôn. Chương 3628, ngươi dám muốn sao? Một, lão tử muốn gặp Tu La Thiên Tôn. Dương Diệp vừa dứt lời, một tàn ảnh đột nhiên từ trong thành này phóng lên cao, thoáng cái. Một mảnh sương mù màu đen giống như một con rồng nổi giận cuốn về phía Dương Diệp cuốn tới. Dương Diệp không hề nghĩ ngợi, giơ kiếm liền bổ xuống. Kiếm quang hiện lên. Suy, một mảnh sương mù màu đen kia trực tiếp bị đường kiếm quang này của Dương Diệp đánh cho vỡ ra. Mà lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào màu xám xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, Tu La Thiên Tôn, nam tử trung niên nói, đó là sư tôn của ta là thành chủ Tu La Thành, Mạc Kính. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, ta muốn gặp Tu La Thiên Tôn. Mạc Kính liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, Dương Diệp giết giả đế, làm cho ngươi cảm thấy mình đã vô địch rồi sao? Dương Diệp nói, ta chỉ muốn gặp Tu La Thiên Tôn. Bảo hắn đi ra gặp ra, hoặc ta đi gặp hắn. Mạc Kính nhìn thẳng Dương Diệp, hắn sẽ không ra gặp ngươi, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi thấy hắn. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, thoáng cái, chân phải của hắn chợt giẫm mạnh, mượn lực lượng mặt đất truyền đến, toàn thân hắn phóng lên cao. Trong không trung, hai tay Dương Diệp nắm trường kiếm màu vàng kim trong tay, sau đó chém xuống Tu La Thành bên dưới. Kiếm vừa ra, các sao chấn động, vô số lực ngôi sao trực tiếp từ phía trong tinh không xa xôi xuyên qua không gian đi tới trong kiếm của Dương Diệp. Cùng lúc đó, lực lượng mặt đất bên dưới cũng giống như thủy triều tập trung đến trong thánh kiếm trong tay Dương Diệp. Một kiếm này dẫn dắt uy lực của trời đất. Làm càn, tiếng Mạc Kính gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên ở trong không trung, thoáng cái, thân hình hắn rung lên, hóa thành một mảnh sương mù màu đen dày đặc cuốn về phía kiếm quang kia của Dương Diệp, nhưng những sương mù màu đen còn chưa tiếp xúc kiếm quang của Dương Diệp, liền trực tiếp bị đường kiếm khí kia cứt ra. Thoáng cái. Ầm, Mạc Kính trực tiếp bị đánh bay, mà lúc này, đường kiếm khí kia trực tiếp tiến vào Tu La Thành, cắt Tu La Thành ra làm hai phần, cách đó không xa. Mạc Kính nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử đột nhiên co lại, hắn không ngờ được thực lực của Dương Diệp lại có thể khủng khiếp đến mức độ này. Quả nhiên, dường như lời đồn không sai, Dương Diệp cầm thần kiếm trong tay đã trở thành vô địch dưới thiên tôn. Lúc này, Dương Diệp lấy ra một viên tử tinh thạch và nuốt vào, sau đó tay cầm trường kiếm màu vàng kim chậm rãi đi về phía Tu La Thành. Cùng lúc đó, giọng nói của hắn vang lên, Tu La Thiên Tôn, vẫn mời ngươi ra gặp đi. Trong thành, không trả lời. Mà vào lúc này, một đường kiếm quang màu vàng chợt lóe lên, kiếm quang màu vàng trực tiếp xuyên qua Tu La Thành, trong Tu La Thành này có khói bụi bốc lên cao. Cùng lúc đó, giọng nói Dương Diệp vang lên lần nữa, vẫn mong Tu La Thiên Tôn đi ra gặp. trong thành vẫn không có lời đáp lại. Dương Diệt dừng bước, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, vào giờ phút này kiếm trong tay hắn lại bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ông! Một tiếng kiếm ngân vang lên ở trong không trung, kiếm trong tay Dương Diệt đột nhiên rút ra khỏi vỏ, lại muốn ra đòn. Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, cái mời này của ngươi thật là đặc biệt đấy. Vừa dứt lời, một nam tử xuất hiện ở cách Dương Diệt trăm trượng. Nam tử thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi, gương mặt tuấn tú, tuy nhiên tóc hắn lại có màu đỏ sậm, điều này làm cho hắn thoạt nhìn có một chút tà khí. Ở bên tay phải của nam tử này có một cái gai màu đỏ đang lơ lửng, cái gai này có phần đuôi lớn, dưới phần đuôi nhỏ dần, đến đỉnh lại bằng đầu kim. Tu La Thứ, vật này chính là Tu La Thứ từng khiến cho rất nhiều cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Mà nam tử trước mắt này tất nhiên chính là một trong bốn đại thiên tôn, Tu La Thiên Tôn. Dương Diệt liếc mắt nhìn Tu La Thiên Tôn, sau đó nói, theo ta được biết, Dạ Đế đã từng sử dụng một giọt máu bản nguyên trao đổi cùng các hạ. Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu, đúng là có chuyện này. Nghe vậy, tay trái của Dương Diệt chậm rãi nắm chặt lại, giọt máu bản nguyên này vô cùng quan trọng với ta, các hạ có thể nhường lại được không? Tu La Thiên Tôn khẽ cười, nếu như ta không đồng ý thì sao? Dương Diệt nhìn thẳng Tu La Thiên Tôn, vậy thì ta sẽ cướp. Ha ha! Tu La Thiên Tôn đột nhiên nở nụ cười, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệt, cướp. Quả nhiên đủ điên cuồng. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệt, sau đó nói, Dương Diệt, thật ra ta rất hâm mộ ngươi, bất kể là tính cách của ngươi, hay là phong cách làm việc của ngươi, ta đều rất thưởng thức, tuy nhiên ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể cướp được đồ từ chỗ ta sao? Dương Diệt nói, không biết Tu La Thiên Tôn có thể có kẻ địch không? Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu, ở trong thế giới này, có ai không giết mấy người? Cho nên, tất nhiên phải có kẻ địch. Dương Diệt nói, ta không giết được các hạ, nhưng ta cảm thấy, nếu ta liều mạng với các hạ, vẫn có thể khiến hai bên đều bị thiệt hại nặng nề thì. Tu La Thiên Tôn nheo mắt lại, ngươi đang uy hiếp ta sao? Dương Diệt nhìn thẳng Tu La Thiên Tôn, giọt máu bản nguyên này còn quan trọng hơn tính mạng của ta. Quan trọng hơn tính mạng sao? Tu La Thiên Tôn mỉm cười, Dương Diệt, ngươi muốn giọt máu bản nguyên này cũng được. Cầm kiếm trong tay ngươi để đổi. Chương 3629, ngươi dám muốn sao? 2. Tay phải của Dương Diệt ném ra, kiếm trong tay trực tiếp lơ lửng ở trước mặt Tu La Thiên Tôn, sau đó nói, ngươi dám lấy sao? Dám lấy sao? Tu La Thiên Tôn nhìn trường kiếm màu vàng kim lơ lửng ở trước mặt và im lặng. Hắn biết rõ khi cầm kiếm này sẽ có hậu quả gì. Hơn nữa, tất cả mọi người quên mất một điểm, chính là kiếm này có linh tính, ai cũng không thể dùng nó. Nếu như nó không phối hợp, người bắt được nó không chỉ vô dụng, thậm chí còn sẽ bị cắn trả. Im lặng một lát, Tu La Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệt, ta có thể cho ngươi giọt máu bản nguyên này, nhưng có một điều kiện, giúp ta làm một chuyện. Yên tâm, chuyện này không vượt qua phạm vi năng lực của ngươi, cũng sẽ không làm cho ngươi khó xử. Dương Diệt khẽ gật đầu, có thể. Tu La Thiên Tôn bấm tay bắn ra, một giọt máu lập tức rơi vào trước mặt Dương Diệt. Nhìn thấy giọt máu này, tay của Dương Diệt bắt đầu run rẩy. Lúc này, Tu La Thiên Tôn đột nhiên nói, trong vật ấy quả thật có một luồng linh hồn, tuy nhiên lúc này, linh hồn đã rơi vào giấc ngủ say, hơn nữa cực kỳ yếu ớt, cho nên, ngươi muốn dựa vào tia linh hồn này để làm nó sống lại thì rất khó đấy. Dương Diệt cẩn thận nhận lấy giọt máu này, đưa vào trong Hồng Mông Tháp. Tiếp theo, hắt nhìn về phía Tu La Thiên Tôn, cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người thân hình rung lên, và biến mất ở phía chân trời. 3 ngày sau tới đây một chuyến. Giọng nói của Tu La Thiên Tôn truyền về phía chân trời. Được, phía chân trời truyền đến giọng nói Dương Diệt. Tu La Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng về phía chân trời xa xôi, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Mạc Kính đột nhiên nói, vì sao Sư Tôn phải thỏa hiệp với Dương Diệt này? Tu La Thiên Tôn liếc nhìn Mạc Kính, sau đó nói, không thỏa hiệp thì liều mạng với hắn sao? Mạc Kính nói, lấy thực lực của Sư Tôn đủ để giết chết hắn. Có ý nghĩa sao? Tu La Thiên Tôn nói, ta giết chết hắn có ý nghĩa gì sao? Mạc Kính nghẹn lời, Tu La Thiên Tôn lại nói, giết hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu ta muốn giết hắn thì nhất định phải trả giá rất lớn, điều này càng không có ý nghĩa. Về phần giọt máu với ta còn xa mới quan trọng bằng một ân tình của hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mạc Kính, rất lâu rồi, nếu có thể làm bằng hữu, vậy vì sao phải đi làm kẻ địch, ở nơi đây, thêm một người bạn vẫn tốt hơn. Về phần danh tiếng gì đó, cũng chỉ là mây bay. Nói xong, thân hình hắn rung lên, lập tức biến mất. Có thêm một người bạn, Mạc Kính khẽ thì thào một câu, sau đó im lặng một lát sau rồi cũng biến mất khỏi đó. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Tu La Thành thì lập tức tăng tốc độ của mình lên đến mức cao nhất. Rất nhanh, hắn đã bước vào tinh không mênh mông, khi xác định không có ai theo dõi, hắn mới ngừng lại. Dương Diệp lập tức bước vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cầm giọt máu bản nguyên của huyết nữ và đi tới trước mặt Hậu Khanh, tiền bối, làm thế nào để cho giọt máu này sống lại? Hậu Khanh có kiến thức rộng rãi, hắn biết Hậu Khanh nhất định có cách làm cho huyết nữ sống lại. Hậu Khanh nhìn giọt máu trước mặt Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, khó lắm. Dương Diệp nói, vậy chính là có cách, đúng không? Hậu Khanh khẽ gật đầu, tuy nhiên ở hạ giới này hiển nhiên không làm được, chỉ có ở thượng giới mới có thể làm được. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày, Hậu Khanh nói, ở thượng giới có một vật tên là tố hồn kính, nếu nói vật ấy có thể tạo hồn phách, còn không bằng nói là chữa trị hồn phách. Nếu có vật kia, nữ tử này còn có cơ hội sống lại, nhưng ngươi rất khó thu được vật kia. Vì sao? Dương Diệp lại hỏi. Hậu Khanh nói, còn nhớ rõ nam tử đầu trọc trước đó đã truy sát con khỉ kia không? Vật kia ở chỗ sư tổ của hắn, mà sư tổ của hắn, dù sao, rất khó giúp được. Dương Diệp hít sâu một hơi, dù có khó mấy, cũng phải làm. Đi thượng giới. Giờ phút này, Dương Diệp đã quyết định. Đúng lúc này, Hậu Khanh lại nói, tiểu tử, bây giờ ngươi phải biết một điều, tình cảnh của ngươi bây giờ đặc biệt tồi tệ. Bởi vì ta cảm giác được người muốn ngươi chết thật sự rất nhiều, đặc biệt là nhân quân, tuy đối phương sẽ không đích thân xuống, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, tiền bối, Dương Diệp ta bây giờ đã không có đường lui, là không có đường lui. Hậu Khanh nói. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm trong tay mình. Sau đó nói, sinh ra làm người, có thể nào sống cuộc đời bình thường được? Nếu người đời không cho ta, vậy ta lại cầm kiếm giết thiên hạ,